Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 165, đau nhức một hồi. Dung ra, ngoài cửa im lặng ngừng lại một cỗ xe đua, mà lúc này Crystal trong phòng, Crystal xem điện thoại di động bên trong một cái tin nhắn ngắn, cũng an tĩnh phát ra ngốc, tin nhắn là Lâm Tàng Phong phát. Nội dung như sau: Su Dung, ta trở về, có một số việc ta là nên nghiêm túc nói rõ ràng. Không phải vậy kéo lấy ngươi, đối với ngươi mà nói là một loại khác thương tổn. Ta không biết mình đụng cái gì đại vận, có thể được đến Su Dung ngươi coi trọng. Nếu như ta không có bất kỳ cái gì để cho người ta gánh vác đồ vật, ta sẽ cố mà trân quý, cũng sẽ dùng cố gắng hết sức đi trả lời ngươi coi trọng. Chỉ là, ta có những cái kia để cho người ta gánh vác đồ vật, ta làm không được, cho nên đáp ứng ngươi đáp án, ta nên cho ngươi, ngày mai, ta tới đoàn kịch tìm ngươi. Ngốc trệ trong chốc lát, Su Dung nhẹ nhàng điểm kích cái này cái tin nhắn ngắn. Sau đó xóa bỏ hoàn tất, nàng liền đưa điện thoại di động ném ở một bên. Bắt đầu thần sắc ảm đạm nhìn ngoài cửa sổ dần dần ngầm trầm xuống sắc trời. Mà càng xem, sắc mặt của nàng cũng càng ảm đạm. Qua trong một giây lát, một đạo tiếng bước chân vang lên. Là Jessica, nàng nhẹ nhàng đi vào Crystal gian phòng. Nhìn lấy ngồi ở giường vừa nhìn ngoài cửa sổ muội muội. Nàng nghi hoặc đi qua, chậm rãi quay muội muội. Trở về lúc nào a? Không phải nhìn thấy xe ngừng ở bên ngoài, ta cũng không biết ngươi trở về. Không phải đi phi trường đón Lâm Tàng Phong sao? Ngươi đây, Crystal lẳng lặng lắc đầu. Trên mặt hiện lên một vòng đắng chát. Ta không biết hắn ở đâu. Có lẽ lúc này hắn nên cùng Taegeon tỉ tỉ tại cùng một chỗ đi. Su Dung, ngươi thế nào? Đúng hay không Lâm Tàng Phong khi dễ ngươi? Chú ý tới muội muội lúc nói chuyện thần sắc không đúng. Jessica trong nháy mắt nhăn dưới lông mày. Tỷ tỷ a, khi dễ coi là gì chứ? Crystal bỗng nhiên nhẹ nhàng cười rộ lên. Hắn lập tức sẽ cho ta một đáp án. Tỷ tỷ biết không? Jessica sững sờ. Cái gì đáp án? Crystal tiếp tục cười nhẹ. Nhưng cười, nàng đã từ từ đỏ cả vành mắt. Một cái ta biết rất rõ ràng, vẫn còn đang mong đợi sẽ có sự khác biệt khả năng đáp án. Jessica lần nữa nhíu mày, nàng nhẹ nhàng sờ muội muội gương mặt, ôn nhu mở miệng, trước đừng khóc, ngươi đem lời nói rõ ràng ra, đến cùng là cái gì đáp án, ngươi chỉ có nói ra, tỷ tỷ mới có biện pháp giúp ngươi a. Crystal thất lạc lắc đầu. Mà nước mắt nước cũng tại nàng cái đầu nhỏ đong đưa chập trùng trượt rơi ra đến. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, mang theo tiếng khóc nức nở. Tỷ tỷ, ngươi giúp không ta? Hắn đã lựa chọn Taegeon tỷ tỷ. Ta nhiều như vậy nỗ lực, đều vô dụng. Hắn thích, hắn yêu, từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái Taegeon tỷ tỷ. Ta thua. Jessica thở dài thoáng cái. Tiến lên chà muội muội nước mắt, do dự mở miệng, hắn, tại sao lại đột nhiên liền cho ngươi một đáp án đây? Trước mấy ngày không đều vẫn là thật tốt sao? Crystal chậm rãi cúi đầu, là ta buộc hắn làm ra một cái lựa chọn, ta không nghĩ lại nhìn hắn thương buồn mà cô đơn sống sót. Mặc dù không phải ta, Taegeon tỷ tỷ cũng sẽ tiếp tục thích hắn. Bảo vệ lấy hắn, dạng này liền đủ. Jessica trong nháy mắt quẳng xuống sắc mặt. Đủ. Crystal, Su Dung ngươi thật vĩ đại đúng không? Ngay từ đầu là ngươi yêu chết đi sống lại, ta cùng Nga Mụ cản ngươi đều vô dụng, kết quả là vậy mà lại là ngươi buông, lại đem ái tình nhường ra đi, một bộ thành toàn người khác, còn muốn không chết được sống dáng vẻ. Crystal, Su Dung, ngươi thực sự là quá khiến ta thất vọng. Crystal càng phát ra cúi đầu, nhưng âm thanh đã từ từ phát ra, nhỏ mà kiên định. Tỷ tỷ mắng rất đúng, yêu chết đi sống lại là ta. Thành toàn Tàng Phong cùng Tê Ghê Ôn tỉ tỉ cũng là ta. Ta không biết mình thế nào, nhưng là a, vừa nghĩ tới sau này hắn có lẽ liền có thể lộ ra không có nhất bi thương nụ cười bộ dáng, ta liền đặc biệt chờ mong. Chờ mong đến dù cho về sau có thể làm cho hắn lộ ra loại nụ cười này người không phải ta. Ta toàn bộ tiếp nhận. Cho nên, tỉ tỉ, hiện tại liền hơi bồi tiếp ta. Để cho ta đau nhức một hồi đi. Đau nhức xong ta liền tốt. Ta thật liền tốt. Jessica thật sâu thở ra một hơi. Nàng kỳ thực muốn hỏi một chút muội muội, thật liền sẽ như vậy tùy tiện liền xong chưa? Nhưng nàng cuối cùng không hỏi đi ra, chỉ là trầm mặc nhẹ nhàng nắm ở có chút run rẩy Crystal. Sau đó không lời làm bạn lên nàng đến. Hải Các, Lâm Tàng Phong đem một cái tin nhắn ngắn phát ra ngoài. Thu kiện người, Crystal, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Một câu đè nén thật xin lỗi cũng vào lúc này ở trên không đãng trong phòng hồi vang lên. Đúng thế, thật xin lỗi. Tê Yeon, Tiffany, Seo Huyên ba người không có đi địa phương khác, mà là cùng một chỗ trở lại SNSD nhà trọ. Hiện tại SNSD nhà trọ thực tế ở người chỉ có Tê Yeon cùng Sunny hai người. Những người khác cơ bản đều chuyển ra ngoài. Đương nhiên, mỗi người ngẫu nhiên cũng trở về đến ở một ngày hoặc là hai ngày. Cho nên y phục gì gì đó nơi này cũng sẽ có mấy món tại riêng phần mình phòng ngủ. Cùng Sunny chào hỏi, Tê Yeon, Tiffany cùng Siêu Huynh ba người các từ trở lại riêng phần mình phòng ngủ đi thu thập. Một lát sau, Tê Yeon thu thập thỏa đáng. Ở phòng khách cùng Tiffany, Siêu Huynh chạm đầu, Tê Yeon vừa muốn nói gì, nhưng thoáng nhìn mặc đồ ngủ, ngồi ở trên ghế salon xem TV Sunny. Nàng lập tức nhăn dưới lông mày. Thế là, Tê Yeon mở miệng hỏi thăm về đến. Sunny, đều nói cùng đi ăn cơm. Ngươi như thế nào mặc đồ ngủ à? Sunny khoát khoát tay, rất tự nhiên mở miệng. Ai cổ, đô thiên đen, đi ra ngoài ăn cái gì cơm à? Còn không bằng đến một phần mì sợi. Nhiều đơn giản, Tê Yeon bất đắc dĩ thở dài. Sunny à? Ta sau cùng hỏi ngươi một lần nữa, đến cùng có đi hay không a? Sunny kiên định lắc đầu, ta không đi, ta muốn tiếp tục chỗ ở. Tê Yeon cười khổ một tiếng. Tốt a, nói, chào hỏi thoáng cái Tiffany cùng Siêu Huynh. Cái kia Fanny, Siêu Huynh chúng ta đi thôi. Thoại âm rơi xuống, Tiffany cùng Siêu Huynh đối mặt thoáng cái, sau đó lắc đầu. Tê Yeon hơi mở to hai mắt, các người hai cái lại thế nào a? Cũng không đi, Tiffany nheo lại mắt, cười mở miệng, lúc đầu muốn đi đó a? Dù sao ngươi mời khách nha, nhưng là bỗng nhiên tiếp vào một cái được thân bằng cố hữu điện thoại. Nói có chuyện gấp tìm ta, chờ sau đó sẽ tới đón ta. Không có cách, chỉ có thể đi nhìn nhân ra. Siêu Huynh cũng ở một bên rất thẹn thùng mở miệng, hôm nay muốn về nhà, trong nhà đến, khách tới, đối mặt đủ loại lý do, Tê Yeon bất đắc dĩ nhún nhún vai, tốt a, người nhóm đều bận biểu, ta đi một mình, được rồi, nói, xem ba người một chút, cuối cùng không lời đi ra ngoài, rời đi SNSD nhà trọ, mà theo tiếng đóng cửa. Sunny, Tiffany, Siêu Huynh ba người lập tức đều đi vào cửa sổ. Mà tại cửa sổ, ba người nhìn lấy dưới lầu chiếc kia thuộc về Tê Yeon xe sau khi rời đi. Mới rốt cục đều nhẹ nhàng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tiffany bất đắc dĩ cười cười, kém chút liền tiếu chàng. Ai, kỳ thực ta còn rất muốn đi. Thật muốn nhìn một chút Tê Yeon cùng người ước hẹn bộ dáng. Sunny khoát khoát tay, đi người cũng không nhìn thấy. Tê Yeon cái kia tính cách, chỉ có ta nhóm đều đừng ở một bên quấy rầy. Chỉ sợ nàng mới buông ra chút. Siêu Huynh sâu để ý gật đầu. Tốt a, ngươi là đúng, bất quá, ta nhóm cũng đi ăn cơm đi. Sunny, lần này đừng có lại ngồi. Nhanh thu thập một chút, ta đều nhanh chết đói. Tiffany có chút nhỏ oán trách mở miệng. Sunny bất đắc dĩ gật gật đầu. Tốt tốt tốt, ta đi, ngươi nhóm chờ một lát đi. Nói, đi vào phòng ngủ của mình. Mà Siêu Huynh cùng Tiffany cũng ở phòng khách sofa ngồi xuống các loại. Chờ, lên, chỉ chốc lát sau, Sunny thu thập xong đi tới. Thế là, ba người cũng cùng rời đi túc xá, hướng đi một cái chỗ ăn cơm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.